liền chỉ có Đông Hoang vực cùng Tây Hoang vực Ly Thiên Trạch lời này rơi xuống. Đông Hoa phủ chủ, Linh Hư Tử đều là gật đầu. Lời này có lý. Đông Hoang đại địa, Bái Nguyệt Thánh địa, từ trước đến nay cường thịnh. Mà Cửu Thiên Vân Minh, Dị Quân quật khởi có thể là hữu dụng sao? Bọn hắn tứ phương liên hợp, tứ đại thú tộc liên minh, hai đại phương liên thủ, đây mới thực sự là mạnh vô địch. Cửu Thiên Vân Minh hôm nay điệu hổ ly sơn, cái này bị công phá cũng bất quá như thế mà thôi. Đến mức Bái Nguyệt Thánh địa công phá Cửu Thiên Vân Minh, triệt để dung hợp, chia cắt Trung Hoang vực cùng Nam Hoang vực, Bái Nguyệt Thánh địa tận thế cũng liền không xa. Ba người giờ phút này thậm chí là bắt đầu tưởng tượng lấy ngày sau vĩ đại hoành đồ. Đông Hoang đại địa thuộc về bọn hắn, lý tưởng rất phong phú, hiện thực khả năng sẽ để cho các ngươi chịu một bàn tay. Một đạo chế nhạo âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Cửu Thiên Vân Minh bên trên, một thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Vô Thượng Thần Đế 278 chương 2770 giết trở lại Vân Minh. Một thân mặc y, tóc dài theo gió mà động. Kia một thân ảnh đứng tại giữa không trung, lại là mang theo một cỗ cường đại nghiền ép khí tức. Mục Vân Đông Hoa phủ chủ, Ly Thiên Trạch, Linh Hư Tử ba người, giờ phút này sắc mặt đều là nhất biến. Mục Vân làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ba người giờ phút này thập phần không hiểu. Tứ đại thú tộc dựa theo kế hoạch, Huyết Phượng Thiên ngăn lại Cầu Xích Viêm, Long Đức, U Hạ Vân, Hùng Nhân Đào Tam đại đế quân năm bước chém giết Mục Vân, dư xài. Nhưng là bây giờ, Mục Vân thế mà sống sờ sờ trở về. Lúc này mới hơn nửa ngày thời gian mà thôi. Xảy ra chuyện gì tính toán đánh cho rất tốt, chỉ là các ngươi đánh giá sai một việc. Kia chính là tự cho là các ngươi rất mạnh, ta rất yếu. Một đạo cường hoành khí tức từ trên thân Mục Vân bày ra. Đế quân năm bước Mục Vân không chết, còn đến đế quân năm bước. Đông Hoa phủ chủ, Ly Thiên Trạch cùng Linh Hư Tử ba người đều là mộng. Cửu Thiên Vân Minh đệ tử nghe lệnh Mục Vân rít lên một tiếng. Quát! Ta chính là Mục Vân, minh chủ của các ngươi. Cảm tạ các ngươi đối ta tín nhiệm, trận chiến ngày hôm nay lưu lại đều là ta Cửu Thiên Vân Minh tinh anh. Ta Mục Vân hứa hẹn, đời này chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta tận hết khả năng để các ngươi thành tựu đế quân, thành tựu chí tôn, thậm chí siêu việt chí tôn. Mà bây giờ chỉ có một chữ, giết Mục Vân. Quát, đừng sợ, ta là các ngươi cường đại nhất hậu thuẫn. Bá bá bá. Trong tích tắc, Cửu Thiên Vân Minh bên trên, từng đạo đế quân khí tức tại lúc này phóng thích. Lạc Thiên Hành, Hoa Sơn Minh, Thượng Thiên Vũ, Tử Thanh Phong tứ đại đế quân ba bước. 15 vị vân thần vệ đến đế quân hai bước. Bởi vì Mục Vân đột phá, lại có 30 người đến đế quân một bước. U Hạ Vân, đế quân năm bước. Bàn Cổ Linh cùng Cửu Xích Viêm hai người. Giờ này khắc này trong chớp mắt, 52 vị đế quân. Cửu Thiên Vân Minh bên trong, nguyên bản đã tuyệt vọng các đệ tử triệt để bị chấn mộng. Lúc nào đế quân là dùng mười mấy cách đến tính toán đúng không? Mà Cửu Thiên Vân Minh lúc nào đột nhiên thêm ra 30-40 vị đế quân, cơ hồ là giây lát ở giữa. 30 vị đế quân một bước vân thần vệ trực tiếp thẳng hướng phía dưới, trợ giúp Cửu Thiên Vân Minh đau khổ trèo chống đệ tử. Cùng lúc, hơn 200 vị thánh quân đỉnh phong vân thần vệ cũng là gia nhập chiến trường. Mục Vân nhìn về phía Linh Hư Tử, Ly Thiên Trạch, Đông Hoa phủ chủ ba người. Ba cái đế quân năm bước mà thôi, tứ đại thế lực đế quân cộng lại có 17 người, thật đúng là không kém. Có thể lời tuy như thế, Mục Vân trên mặt lại là mang theo nồng đậm trào phúng hương vị. Đông Hoa phủ chủ nhìn về phía U Hạ Vân, cùng với U Hạ Vân bên cạnh hai tên đế quân hai bước, cùng với kia hơn 2000 tên U Linh Viêm Miêu tộc cùng Nguyệt Cực Quang Hùng tộc thánh quân tinh nhuệ, sắc mặt lạnh lùng. U Hạ Vân, ngươi cách này là ý gì? Ý gì? Mục Vân hừ một tiếng. U Hạ Vân quy hàng ta Cửu Thiên Vân Minh. Nguyệt Cực Quang Hùng tộc tộc trưởng Hùng Nhân Đào bị giết, Hùng Phương Vũ trưởng khống đại cục đã đầu nhập ta, Long Đức cũng là bị ta giết chết. Mục Vân mỗi chữ mỗi câu có thể nói là triệt để đào Đông Hoa phủ chủ ba người tín niệm. Chết rồi tứ đại tộc trưởng, Huyết Phượng Thiên không biết. Hùng Nhân Đào cùng Long Đức đều chết rồi, U Hạ Vân thế mà còn đầu hàng. U Hạ Vân giờ phút này mở miệng nói: ba vị, ta khuyên nhủ một cái, mục chủ, không phải là các ngươi có thể chống cự. Mục chủ U Hạ Vân tốt xấu là đế quân năm bước, thế mà liền mục chủ đều kêu lên rồi ba người. Ta nói đến thế thôi, hừ, Đông Hoa phủ chủ khẽ nói. Nguyên lai tưởng rằng thú tộc thành tín, có thể là xem ra cũng là một đám phế vật. Mục Vân, ngươi đến đế quân năm bước thì tính sao, bản tỏa sao lại sợ ngươi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng. Ba kiếm giết ngươi một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp giết ra. Đông Hoa phủ chủ giờ phút này sắc mặt giận dữ. Mục Vân cũng chính là không biết cái gì kỳ lạ nguyên nhân đột phá đến đế quân năm bước, so hắn còn muộn, lại dám nói ba kiếm giết hắn. Giờ phút này Ly Thiên Trạch cùng Linh Tư Tử vừa định xông ra, U Hạ Vân đã là xuất thủ. Mục Vân giờ phút này muốn dựng nên uy tín, nàng chỉ cần ngăn lại Linh Tư Tử cùng Ly Thiên Trạch hai người một lát là đủ. Chẳng biết tại sao giờ phút này nàng thế mà không hiểu tin tưởng Mục Vân thật có thể ba kiếm chém giết Đông Hoa phủ chủ. Điên điên, Đông Hoa phủ chủ tại đế quân bốn bước có thể là dừng lại mấy chục vạn năm, lần này nhất cử bước vào đế quân năm bước, đó cũng là cực kỳ cường hoành. Mà Mục Vân bất quá là vừa tiến vào đế quân năm bước, nàng thế mà lại sinh ra bực này hoang đường ý nghĩ. U Hạ Vân giờ phút này đã là không kịp nghĩ nhiều. Linh Hư Tử cùng Ly Thiên Trạch hai người so nàng bây giờ yếu một ít, thế nhưng chẳng yếu đi đâu. Ba người lập tức giao chiến. Mà cùng lúc, Mục Vân đã là thẳng hướng Đông Hoa phủ chủ. Lớp biển nhất kiếm vung ra, giống như sóng biển lăn lộn, lan tràn vạn mét, đem Đông Hoa phủ chủ thân ảnh bao phủ lại. Giờ này khắc này Đông Hoa phủ chủ thân ở sóng biển bên trong, chỉ cảm thấy thân thể đều là không được chính mình khống chế, vừa đi vừa về đong đưa. Có thể là sau một khắc cảm giác nguy cơ xuất hiện, tụ thế Mục Vân nhất kiếm lại lần giết ra, tốc độ cực nhanh, kiếm khí càng là cực kỳ tấn mãnh. Đông Hoa phủ chủ bàn tay vung lên, một cỗ hùng hồn chi khí tràn ngập toàn thân, ra sức chống cự. Nhưng là trong chốc lát, kiếm thứ ba đến, phá không một tiếng rơi xuống, một đạo trường kiếm vạch phá hết thảy, đến Đông Hoa phủ chủ thân trước. Thổi phù một tiếng, Đông Hoa phủ chủ sắc mặt trắng bệch, thân thể tại lúc này trực tiếp một phân thành hai. Ba kiếm mất mạng, giờ khắc này tất cả mọi người giống như điên. Ba kiếm đế quân năm bước cảnh giới Mục Vân, ba kiếm trực tiếp chém giết Đông Hoa phủ chủ. Trong tích tắc, Cửu Thiên Vân Minh các đệ tử triệt để điên. Ngưu không ngưu, ngưu đó chính là bọn họ minh chủ. Mục Vân dùng ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, tại cái này Đông Hoang đại địa phía trên, thành lập Cửu Thiên Vân Minh, lực kháng các đại tứ đẳng. Hiện tại ba kiếm chém giết nổi tiếng lâu đời Đông Hoa phủ chủ, phóng đại sĩ khí, mà bây giờ theo Mục Vân xuất hiện, tăng cũng không chỉ là sĩ khí, càng là 30 tên đế quân cùng hơn 200 vị thánh quân đỉnh phong cường giả. Giờ phút này còn có cái gì e ngại? Trong lúc nhất thời, Cửu Thiên Vân Minh bên trong tiếng hò hét không dứt bên tai. Một ít nhân quân, địa quân cảnh giới đệ tử cũng là chết. Giờ phút này duy nhất có thể làm chính là hò hét xít xít xít, từng đạo bài sơn đảo hải thanh âm tại lúc này triệt để truyền ra tới. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía tứ phương, tâm thần khẽ nhúc nhích. Trăm vạn nội minh đệ tử, mặc dù sấp xỉ một nửa trốn phản, còn lại chết không ít, nhưng là bây giờ lại là chân chính hạt tâm. Này chiến có cũng là có mất. Mục Vân thở một hơi thật dài. Ly Thiên Trạch, Linh Tư Tử, Mục Vân quát: ta chỉ hỏi lại các ngươi một cái, ném còn là không ném? Cơ hồ là giây lát ở giữa, Mục Vân kiếm chỉ hai người: ném còn là không ném? Không ném, chết ném, chính là giống như U Hạ Vân. Hai người giờ phút này trong lòng rung động. Mục Vân khi nào cường đại đến mức độ này rồi, ta không có nhiều thời gian chờ đối đãi các ngươi, trả lời Mục Vân lần nữa nói. Không ném. Đó chính là chết. Mục Vân một câu rơi xuống. Trực tiếp giết ra. Mục Vân minh chủ uy phong thật to. Một đạo mỉm cười âm thanh tại lúc này vang lên. Từ không bên trên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Bái Nguyệt Thánh Chủ lâu Bái Nguyệt giờ này khắc này Bái Nguyệt Thánh Chủ cho người khí tức, rất là bất đồng. Mấy chục vạn người bên trong, lâu Bái Nguyệt khí tức thập phần độc đáo. Phảng phất là vạn trong cỏ, lục mang hạch tâm một điểm hồng. Lâu Bái Nguyệt nhìn thấy lâu Bái Nguyệt đến, Linh Hư Tử cùng Ly Thiên Trạch lập tức sắc mặt đại hỷ. Bái Nguyệt Thánh Địa người đến rồi. Lâu Bái Nguyệt giờ phút này ở trên cao nhìn xuống. Bá bá bá. Sau một khắc, một giây lát ở giữa, 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại Lâu Bái Nguyệt bên cạnh thân. 10 đại đế quân mà lại trong đó 5 người đến đế quân 5 bước, còn dư 5 người đều là đế quân 4 bước. Đồng thời ở giữa tại 10 người kia hai bên lại có hơn 10 đạo thân ảnh từng cách xuất hiện, đều là đế quân 3 bước, 2 bước, 1 bước cảnh giới. Trong đám người, Ngô Kim Huy giờ phút này sắc mặt âm trầm, mãn hán oán hận ánh mắt, nhìn chằm chằm Mục Vân. Hôm nay Ngô Kim Huy, đế quân 3 bước, đã là đem Ly Tiểu Vũ, Linh Cáp, Hoa Thiên Nhàn, Thác Bạt Lưu, cái này một nhóm thiên chi kiêu tử, xa xa bỏ lại đằng sau. Có thể là không có so sánh, liền không có tổn thương. Mục Vân đâu ngắn ngủi quật khởi, đem hắn càng là vung cách xa vạn dặm. Quá đáng ghét. Mục Vân nhìn về phía kia 20-30 đạo thân ảnh, đều là đế quân, mà lại 4 bước 5 bước cảnh giới, liền có 10 người. Đây chính là hiện tại Bái Nguyệt Thánh Địa áp chủ bài. Khó trách Bái Nguyệt Thánh Địa khinh thường tại cùng cách khác hai đại phương liên minh. Căn bản không cần thiết. Ở trong mắt nàng, Cửu Thiên Vân Minh cũng tốt, Đông Bộ Thú Tộc cũng được. Cho dù xuất hiện hai vị trí tôn cũng không tính phiền phức. Bái Nguyệt Thánh Địa nâng nhấc tay liền có thể diệt bọn hắn. Mà lần này có lẽ là hắn thể hiện ra hơn 10 vị đế quân, làm cho ẩn núp Bái Nguyệt Thánh Địa nhìn không được ra mặt. Bái Nguyệt Thánh Địa kiêng kỵ bên cạnh hắn hơn 10 vị đế quân, kiêng kỵ hắn tốc độ phát triển. Mục Vân giờ phút này lạnh lùng cười một tiếng. Cho dù không ra, ta cũng hội đánh lên Bái Nguyệt Thánh Địa. Cái này Đông Hoang Đại Địa, ta Mục Vân là thống nhất định giờ này khắc này. Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức nở rộ ra. Đế quân 5 bước Mục Vân tại lúc này tựa hồ vẻn vẻn thua ở Bái Nguyệt Thánh Chủ lâu Bái Nguyệt khí tức. Lâu Bái Nguyệt nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt lánh miệt. Kẻ này tốc độ phát triển đúng là để nàng kinh ngạc. Có thể là hôm nay cũng không phải không thể vãn hồi. Linh Hư Tử cùng Ly Thiên Trạch giờ phút này đứng ở lâu Bái Nguyệt một bên. Bái Nguyệt Thánh Chủ, kẻ này phách lối cuồng vọng, sớm tối tất thành uy hiếp. Hôm nay bất diệt, hắn sau này hoạn vô tận. Không sai, Đông Hoa phủ chủ bị để tam kiếm chém giết, kẻ này không thể lưu. Lâu Bái Nguyệt giờ phút này khinh miệt nhìn về phía hai người. Cút một câu rơi xuống, Ly Thiên Trạch cùng Linh Hư Tử hai người sắc mặt trắng bệch. Cái này quát khẽ một tiếng, để hai người hai lỗ tai vù vù. Cơ hồ giây lát ở giữa cảm giác được thân thể đều là run rẩy lên. Chí tôn đây chính là chí tôn cường đại. Giờ phút này trong lòng hai người đắng chát. Mục Vân không thể trêu vào. Bái Nguyệt Thánh Chủ càng là không thể trêu vào. Thực sự là quá đáng ghét. Lúc nào đế quân 5 bước tại Đông Hoang Đại Địa không còn là đỉnh phong rồi. Hai người giờ này khắc này phẫn nộ trong lòng phát cuồng. Có thể là mặt ngoài lại là vô pháp biểu hiện ra ngoài. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi không trân quý. Mục Vân nhìn về phía hai người, từ từ nói, nếu như thế, cơ hội cuối cùng các ngươi không có nắm chắc, vậy hôm nay liền chuẩn bị chịu chết đi. Vô Thượng Thần Đế 278 chương 2771 giao đấu. Lâu Bái Nguyệt, Bái Nguyệt Thánh Chủ nghe đến lời này, lại hơi hơi cười một tiếng, mắt ngọc mày ngài, thanh lãnh động lòng người. Lâu Bái Nguyệt chính là Bái Nguyệt Thánh Địa chi chủ. ngày ngày cao cao tại thượng, đã sớm là một cỗ tự nhiên mà thành thượng vị giả khí tức, một cách tự nhiên phóng thích. Sau ngày hôm nay, Đông Hoang đại địa lại không Mục Vân chi danh một câu rơi xuống. Bái Nguyệt Thánh Chủ giờ phút này sát khí bành trướng, thân cư trên không trung Bái Nguyệt Thánh Chủ giờ này khắc này cho người cảm giác mang theo một tia quét sạch băng lãnh. Ngươi có thể giết ta? Mục Vân cười nhạo một tiếng, vừa sải bước ra. Nhất thời ở giữa, thiên địa ở giữa, một cỗ sức mạnh cường thịnh hội tụ đến Mục Vân thể nội. Giết một câu uống xong, giây lát ở giữa, đại chiến triệt để kéo ra. Bái Nguyệt Thánh Địa, Cửu Thiên Vân Minh, Tây Hoang vực tứ đại thế lực, Đông Hoang vực hai đại thú tộc. Trận này càn quét toàn bộ Đông Hoang đại địa chiến tranh, giờ này khắc này chân chính toàn diện bộc phát. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này. Dưới mắt đơn giản là lưỡng chủng tình huống. Cửu Thiên Vân Minh thắng được, hoặc là Bái Nguyệt Thánh Địa thắng được. Nhưng là hôm nay, tất cả mọi người minh bạch, bất kỳ cái gì một phương thắng được đều sẽ là toàn bộ Đông Hoang đại địa bá chủ. Gần trăm vị đế quân triệt để chém giết đến cùng một chỗ. Mục Vân giờ phút này đứng ngạo nghễ giữa không trung, nhìn về phía Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt, Bái Nguyệt Thánh Địa Thánh Chủ. Từ khi Mục Vân tiến vào Đông Hoang đại địa bên trong, người này tục xanh, hắn chính là nghe được. Chân chính Đông Hoang đại địa đệ nhất nhân, dẫn đầu đột phá chí tôn sơ kỳ, làm cho Đông Hoang đại địa không ngừng xuất hiện chí tôn. Kia thời điểm Mục Vân bất quá là tiểu tiểu nhân quân mà thôi, cùng đế quân cách xa nhau cách xa vạn dặm. Có thể là hôm nay hắn lại là trực diện Lâu Bái Nguyệt. Sợ sao không sợ thương thiên chi mâu khôi phục? Mục Vân hiện nay cũng rất muốn biết mình rốt cuộc có thể bộc phát đến mức nào. Hắn thiếu khuyết dạng này một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Thậm chí này chiến hắn có thể đột phá chí tôn cũng còn chưa thể biết được. Bốn phía tử thương nhiều lắm, liên tục không ngừng tinh thần khí một mực tại hắn thôn phệ hạ trùng kích vào thân thể bên trong. Này chiến đột phá chí tôn chưa hẳn không thể cảm nhận được Mục Vân thân nồng đậm chiến ý. Lâu Bái Nguyệt nhíu nhíu mày. Mục Vân không sợ? Lâu Bái Nguyệt khẽ cười nói, ngươi có lẽ không biết chí tôn ý vị như thế nào? Ta biết. Mục Vân cười nhạt nói, thánh vị võ giả dung hợp thiên địa chi thế, quân vị võ giả trưởng khống thiên địa chi thế, mà chí tôn võ giả thì là có thể tạo nên thuộc về mình thiên địa chi thế. Có thể thì tính sao? Ta tự vô địch, mà quản đối thủ là người nào? Ta tự vô địch, mà quản đối thủ là người nào? Lâu Bái Nguyệt lắc đầu. Mục Vân quá tự đại, như thế tự đại sẽ để cho ngươi trả giá giá cao thảm trọng. Lâu Bái Nguyệt giờ này khắc này nhìn trước mắt Mục Vân, kẻ này tốc độ phát triển đúng là kinh người. Có thể là thì tính sao? Giữa hai người chênh lịch vẫn tồn tại như cũ. Ông, một đạo vù vù tiếng vang lên, Lâu Bái Nguyệt trong tay xuất hiện một đạo trường kiếm. Chí tôn thần khí cũng không chỉ là ngươi có. Lâu Bái Nguyệt cười nhạt một tiếng. Mục Vân giờ phút này lại là bất vi sở động, cầm trong tay ly hỏa kiếm, giây lát ở giữa giết ra. Sát na trên đường chân trời, hai thân ảnh giao thủ. Mà giờ khắc này, phía dưới Cửu Thiên Vân Minh bên trong hơn 10 vị đế quân đã cùng Bái Nguyệt Thánh Địa, Đông Hoa phủ các loại đế quân giao thủ. Tiền nhiệm một vị đế quân đều là khó mà nhìn thấy Đông Hoang đại địa. Hôm nay lại là xuất hiện gần trăm vị đế quân tại địa phương này chém giết. Mà cùng lúc đó, Cửu Thiên Vân Minh bên trong một tòa đại điện đỉnh, một thân ảnh ngồi tại trên nóc nhà nhìn xem bốn phía. Kia một người bên chân còn đặt vào một bàn điểm tâm, chính là Hiên Viên Kha. Hiên Viên Kha giờ phút này cầm lấy một khối điểm tâm chẹp chẹp miệng. May mà ta cơ trí chuẩn bị kỹ càng xem trò vui đồ vật, không phải vậy thật sự là quá nhàm chán. Hiên Viên Kha ngồi tại đại điện trên đỉnh nhìn xem bốn phía. Chập chập, Mục Vân có thể à? Không hổ là cốt tộc lão tộc trưởng, cốt thanh bằng cốt thiên vệ a. Để thăng thật nhanh, 45 cách đến đế quân. Cốt thông thương giết cốt thanh bằng, thành tựu cốt đế chi danh. nhưng lại là đắc tội Mục Thanh Vũ. Hiện tại cũng coi là đắc tội Mục Vân. Tương lai thời gian không dễ chịu. Bất quá Cốt Thông Thương cùng Đệ Ngũ Thiên Đế Đế Huyễn quan hệ tốt, Đế Huyễn tên kia lại mạnh, Mục Vân. Hiên Viên Pha lắc đầu, Mục Vân quá yếu, Đế Huyễn một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn, ngược lại là Mục Thanh Vũ. Cũng không đúng. Mục Thanh Vũ tự đoạn thần đế đại đạo, khẳng định không có lấy trước như vậy ra châu. Cốt Thông Thương còn là rất cơ trí a. Biết cùng Đế Huyễn kéo bè kết phái, Hiên Viên Pha nói. Nuốt vào một khối điểm tâm, hài lòng gật đầu. Thương lan vạn giới là càng ngày càng xem không hiểu. Đáng tiếc Mục Vân quá yếu, yếu gà một cái, chỉ có thể cùng chí tôn đấu đấu. Cái này lúc nào có thể cùng những cái kia xưng hào thần, xưng hào đế đánh nhau a. Đáng thương Mục Thanh Vũ, lại phải cứu lão bà, lại muốn xen vào nhi tử, còn muốn quản nhạc phủ quê quán đừng bị người bưng. Thật vất vả a. Hiên Viên Pha không ngừng tự nói, lắc đầu, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Tiểu Vân Tử a, Tiểu Vân Tử, ngươi lúc nào có thể tới thần tôn, đến thời điểm nói không chừng kia chín cái hoang thú di chủng liền hội xuất sơn. Đến thời điểm mới có ý tứ a. Hiện tại, thật chán a. Hiên Viên Pha không ngừng lắc đầu, rất là nhàm chán. Đúng là rất nhàm chán. Hắn lại không thể xuất thủ, xem náo nhiệt lại không có ý nghĩa. Ôi, ta Tiểu Nguyệt Nguyệt cẩn thận a. Giờ phút này, Hiên Viên Pha đột nhiên đứng dậy, trong miệng điểm tâm đều là phun ra ngoài, nhìn về phía một chỗ chiến trường. Xích Linh Nguyệt bị hai tên đế quân hai bước cường giả vây công, hiểm lại càng hiểm. Nhìn thấy Xích Linh Nguyệt thoát ly cảm bẫy, Hiên Viên Pha thở ra một hơi. Ta vợ tương lai cũng không thể chết rồi. Hiên Viên Pha ai thán nói. Lúc nào mới có thể đủ cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt cùng một chỗ giúp nhau tham khảo thân thể huyền bí a. Đến thời điểm ta cũng không cần kìm nén không xuất thủ. Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng là ngốc. Cùng ta cùng một chỗ tu hành. Bảo đảm có thể trực tiếp thành tựu chí tôn. Vì cái gì liền không đồng ý rồi. Hiên Viên Pha giờ phút này một người ngồi tại đại chiến bên trong Cửu Thiên Vân Minh bên trong. Có thể là bốn phía tất cả mọi người. Tựa hồ cũng là xem nhẹ hắn. Giờ này khắc này, song phương đại chiến đã là gay cấn tình trạng. Toàn bộ Đông Hoang đại địa, không ít thế lực cũng là chú ý này chiến. Một trận chiến này quyết định là tương lai, ai có thể chúa tể Đông Hoang đại địa. Mà mấu chốt nhất chiến đấu, chính là Mục Vân cùng Lâu Bái Nguyệt. Mục Vân mà chết, Cửu Thiên Vân Minh nhân vật trọng yếu liền không có. Mà Lâu Bái Nguyệt nếu là vong kia càng không cần nói, Bái Nguyệt Thánh Địa thề nhất định triệt để tan rã. Chỉ là Lâu Bái Nguyệt tu thành chí tôn pháp thân, thực lực có thể nói so Xích Xá, Huyết Phượng Thiên càng mạnh. Mục Vân tuy nói đến đế quân năm bước, có thể là cùng chí tôn sơ kỳ so sánh, chênh lệch quá lớn phanh. Một đạo bành tiếng vang tại lúc này đột nhiên vang lên. Hai thân ảnh tại lúc này vừa chạm vào tức mở. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, từng đạo vết kiếm, vô cùng kinh khủng. Mà đổi thành một bên, Lâu Bái Nguyệt thở hồng hộc, cũng không thoải mái. Hai người cách này nửa ngày thời gian, giao thủ không dưới hơn vạn kiếm, có thể nói là chiêu chiêu chí mạng. Chỉ là luận kiếm thuật, Mục Vân cũng không sợ Lâu Bái Nguyệt, cho dù Lâu Bái Nguyệt khí thế cường đại hắn, có thể là cao cấp kiếm phách tăng phúc. Làm cho hắn có thể bù đắp bực này chinh lịch. Kiếm phách chi uy. Lâu Bái Nguyệt âm trầm nói, không nghĩ tới ngươi đối kiếm thuật tạo nghệ cường đại như thế. Ngươi nghĩ không ra. Nhiều đi. Mục Vân phun một ngụm máu, cười nhạo một tiếng. Bất quá, ngươi nếu chỉ là chút năng lực ấy, vậy hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâu Bái Nguyệt giờ phút này thu hồi trường kiếm. Một cỗ thần thánh minh mông khí tức từ trên thân Lâu Bái Nguyệt tràn ngập ra. Chiến một câu rơi xuống, Lâu Bái Nguyệt thân bên trên khí tức nở rộ ra. Sau một khắc, một vòng trăng tròn đột nhiên từ Lâu Bái Nguyệt phía sau bay lên. Mà cùng lúc đó, Lâu Bái Nguyệt hai tay triển khai, quỳ một chân trên đất, giống như là bày biện ra thành kính tín đồ tư thái. Tại lúc này, một đạo nguyệt mang chiếu xạ đến Lâu Bái Nguyệt thân bên trên. Khoảnh khắc, Lâu Bái Nguyệt thân bên trên xuất hiện ra từng đạo không thể ngăn cản khí thế. Mục Vân, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại gia dựa vào miệng nói lời, ta rủa chết ngươi 1 vạn lần đều có. Hừ, Lâu Bái Nguyệt hừ lạnh một tiếng rơi xuống. Đột nhiên thánh khiết thân thể tại lúc này phóng xuất ra vạn trượng hào quang. Từng đảo nguyệt hoa thất luyện tại lúc này đánh ra. Oanh! Tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Giờ này khắc này tất cả mọi người là cảm giác được lực lượng tại tàn phá bừa bãi. Chí tôn sơ kỳ, đại phát thần uy. Cho dù là khoảng cách mấy vạn mét chi cao không, bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đây chính là chí tôn cường đại. Vô địch vẫn nguyệt trưởng Lâu Bái Nguyệt một tay chụp được. Trường ấm rơi xuống. Tại lúc này, giống như là một đạo từ trên trời giáng xuống nửa tháng. Triệt để hạ xuống. Phanh, Mục Vân giơ kiếm nghênh tiếp. Có thể là trường ấm lực lượng, lại là so Mục Vân trong tưởng tượng cường đại mấy lần không thôi. Một tiếng ấm vang vang lên. Cơ hồ là giây lát ở giữa, Mục Vân trực tiếp bị trường ấm đánh xuống. Đại địa phía trên xuất hiện một đảo vạn trượng phạm vi hố sâu. Xong, vẫn nguyệt trưởng Lâu Bái Nguyệt quát khẽ một tiếng, một trưởng lại lần vung ra. Có thể là lần này, một trưởng bên trong lại là xuất hiện 2 đảo nửa tháng. Kia 2 đảo nửa tháng, dung hợp một chỗ trực tiếp đè xuống. Chấn quát lạnh thanh rơi xuống, Lâu Bái Nguyệt hướng phía hố sâu, lại là một trưởng vỗ hạ. Âm âm thanh âm, làm cho toàn bộ đại địa đều là triệt để run rẩy lên. Giờ này khắc này, Cửu Thiên Vân Minh đều là bị liên lụy, lung lay muốn lắc. Có thể là tại lúc này, lại là tuyệt không xuất hiện đại lượng đổ sụt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hiên Viên Pha giờ phút này đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Tốt một cách du thiên tinh tú. Du Thiên Điện. Hiên Viên Pha sắc mặt trịnh trọng. Lão tử kém chút không có phát hiện. Hiên Viên Pha lời nói rơi xuống, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, Lâu Bái Nguyệt đứng ngạo nghễ giữa không trung, lạnh lùng nhìn phía dưới. Mục Vân, ngươi nếu chỉ có điểm này bản lĩnh kia quá làm cho ta thất vọng. Lâu Bái Nguyệt giờ phút này cười nhạo một tiếng. Âm ấm. Đại địa hố sâu tại lúc này ba động. Vậy ta thật không có ý tứ để ngươi thất vọng. Lâu Bái Nguyệt Mục Vân thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Mà lúc này, Lâu Bái Nguyệt hai mắt ngưng lại. Chỉ gặp Mục Vân từ một tòa hỏa lò bên trong đi ra. Nhìn mặc dù chật vật, có thể là tuyệt không nhận quá lớn tác động đến. Giờ phút này, Chu Tiên Đồ bên trong, Lô lão đầu chửi ầm lên. Hỗn đàn tiểu tử, thế mà lấy ta làm tấm một. Sớm tối ta hội làm thịt ngươi. Mục Vân căn bản không thèm để ý. Thiên địa hồng lô, tự thân sinh linh. Lô lão đầu có thể nói là khí linh, cũng có thể nói chính là thiên địa hồng lô bản thân. Mượn nhờ thế giới chi thủ cùng quy nhất hợp lực trấn áp, thiên địa hồng lô nghĩ xoay người. Kiếp sau đi thời gian tích lũy, làm hắn càng ngày càng mạnh. Thiên địa hồng lô tự thân liền càng ngày càng yếu. Sớm muộn cũng sẽ bị hắn triệt để hàng phục.